Chương 946, ngươi còn dám rảo biện. Tiểu quyền bị Chu Phàm cái kia bỗng mở ra có chút sắc bén hai mắt giật mình, cặp mắt kia giống như có thể nhìn thẳng nội tâm của nàng, khiến cho nàng hết thảy đều bại lộ tại đôi mắt này phía dưới, khiến cho nàng tiểu tâm can loạn chiến. Chủ nhân, ta nhưng không có lười biếng. Tiểu quyền khuôn mặt nhỏ một trận bối rối nói. Chu Phàm không có đáp lời nói, hắn thở sâu, lạnh lùng nói, ngươi ăn vụng đồ vật, ta ngửi được trong không khí còn lưu lại một loại thịt hương khí. Không có, kia là chủ nhân ăn lương khô lưu lại, chủ nhân lương khô cũng có thịt. Tiểu quyền trong mắt chuyển động phân vua. Chu Phàm hừ một tiếng, hắn chóp mũi khẽ nhúc nhích nói, không khí trộn lẫn có cái kia cố hương khí lại sơ qua phân tích, liền có thể biết rõ là xì dầu, hành, cây hồi, hồi hương các loại gia vị hỗn hợp lên mùi, còn ẩn ẩn mang theo thiêu đốt thịt mùi khét. Đây là cách chúng ta gần nhất lao hoàng vịt quay cửa hàng bí chế mà thành vịt quay, bất quá ngươi sẽ không toàn bộ vịt quay đều mua, ngươi chỉ thích ăn chân vịt, vì lẽ đó đây cũng là một cái chân vịt, ngươi còn nghĩ chống chế rảo biện sao? Tiểu quyền hoàn toàn bị hù sợ, nàng ấp úng thừa nhận. Ngươi đây là trộm, ngươi đưa tiền sao? Chu Phàm cả giận nói, hắn có loại phát hiện nữ nhi ăn cắp phẫn nộ cảm giác. Ta không ăn trộm, ta để tiểu quyền đem tiền ném ở cửa hàng bên trong cho hắn. Tiểu quyền vội vàng nói. Thiên kia từ đâu tới đây? Chu Phàm giật mình một cái hỏi. Đương nhiên là từ chủ nhân túi cầm nha. Chu Phàm giận dữ mắng mỏ tiểu quyền một trận, đồng thời phạt nàng một tuần không thể ăn chân vịt. Tiểu quyền khổ khuôn mặt nhỏ, nàng biết rõ cái này trừng phạt khẳng định trốn không được, ai bảo nàng bị phát hiện đâu. Chủ nhân cái mũi làm sao linh nghiệm như vậy? Chu Phàm xoa xoa phát đau cái chán, tiểu quyền càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thế mà nghĩ ra để tiểu quyền đi vận chuyển chân vịt, nếu để cho người phát hiện, vậy khẳng định sẽ rước lấy một đống phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn lại là sắc mặt nghiêm túc quá lớn, cho đến tiểu quyền liên tục cam đoan sau đó không làm như vậy, Chu Phàm mới dừng lại. Hắn sở dĩ có thể phát hiện tiểu quyền ăn vụng một chuyện, là bởi vì hắn đã tiến vào võ thức đoạn, cái mũi lập tức trở nên linh mẫn, liền nhỏ xíu mùi đều có thể ngửi ra đến. Đương nhiên không chỉ là cái mũi, hai mắt lười thân ý đồng dạng có khó có thể dùng tưởng tượng tăng trưởng. Lục thức tăng trưởng giống như lập tức tiến vào thế giới hoàn toàn mới, trong phòng trưng bày một cái bình hoa, có thể nhìn thấy bình hoa thuốc màu nhỏ xíu đường vân. Lỗ thai có thể nghe được phòng ở ngoại viện rơi tiếng côn trùng kêu vang. Lười thân ý ba thức bị động cảm thụ ngược lại không rõ ràng. Chu Phàm cẩn thận cảm thụ một phen, hắn liền đình chỉ chân khí vận chuyển, hết thể lại biến trở về cùng không có tiến vào võ thức đoạn đồng dạng. Bất luận cái gì tiến vào võ thức đoạn võ giả, ngũ thức tăng trưởng đều là thông qua vận chuyển chân khí đến điều động, một khi ngừng vận chuyển chân khí pháp môn, ngũ thức liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Đối với võ giả mà nói, trường kỳ bảo trì ngũ thức tăng trưởng trạng thái, đối chân khí hao tổn rất lớn. Đương nhiên đối Chu Phàm mà nói, hắn có được khôi phục nhanh chóng chân khí năng lực, trường kỳ bảo trì đặc thù lục thức trạng thái, với hắn mà nói, cái này hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá hắn không nguyện ý làm như vậy, bởi vì làm như vậy sẽ có rất nhiều không tiện, thí dụ như sẽ để cho hắn nghe được một chút tạp âm lại có lẽ sẽ ngửi được một chút buồn nôn mùi như là loại này vấn đề. Vì lẽ đó đối đại ngũ thức, đám võ giả đều chỉ sẽ tại có cần thời điểm mới có thể mở ra. Hơn nữa tu luyện song thức ở trên võ giả, đều có thể thông qua tự mình tu luyện công pháp đến có lựa chọn mở ra. Chu Phàm tu luyện thức thần quyết cũng có thể. Hắn so võ giả bình thường còn nhiều một thức, hắn nghiêm túc suy tính một chút, bình thường vẫn là đóng kín thai mắt mũi lưỡi thân ngũ thức, chỉ là giữ lại ý thức mở ra. Bởi vì ý thức có thể dự báo nguy hiểm. Chu Phàm hiện tại ý thức chỉ bất quá có thể dự báo quanh thân một bước nguy hiểm, nếu là vượt qua một bước nguy hiểm, vậy liền không cách nào dự báo. Nói cách khác nguy hiểm phát sinh ở một bước bên trong, mới có thể bị dự báo đến. Một bước phạm vi này thực sự nhỏ đến thương cảm. Lục thức bên trong cũng là ý thức lan tràn phạm vi nhỏ nhất, tăng trưởng chậm nhất. Nhưng đối Chu Phàm đến nói, dù cho chỉ có một bước, cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Nếu như nơi xa có một chi tên bắn lén bắn tới hắn một bước bên trong, bị hắn ý thức cảm giác được, hắn liền có thể lập tức dựa vào chính mình thuấn di tốc độ rời xa chi này tên bắn lén, lại có lẽ sử dụng long thần ngữ để hết thể đều tĩnh lại, thông dòng ứng đối đánh tới nguy hiểm. Hơn nữa theo hắn hiện tại chỉ là võ thức sơ đoạn, cũng không phải không thể tiếp tục tăng trưởng. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, liền nằm xuống đi ngủ. Trước đó tại núi tuyết là hắn biết, hắn ngủ say thời điểm, liền không cách nào bảo trì chân khí theo hắn nghi ca cờ hờ vận chuyển. Vì lẽ đó một khi ngủ say, hắn mở ra ý thức cũng sẽ bị quan bế. Ngủ say khả năng gặp phải nguy hiểm vẫn là phải dựa vào tiểu tiểu quyển nhóm đến cảnh giới. Xuất hiện trên thuyền về sau, Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm, nàng liền nhìn ra Chu Phàm bước vào võ thức đoạn, bất quá nàng không có như vậy nói thêm cái gì. Chỉ là võ thức đoạn mà thôi, tu đạo đường dài từ từ, nếu là ở bên ngoài, không có đạt tới nàng cảnh giới cỡ này tu sĩ đều không đáng cho nàng nhìn chúng liếc mắt. Chu Phàm cùng thực phụ cười nói một hồi lời nói, hắn mới nhìn hướng Chu Tiểu Miêu hỏi, ngươi nơi này có kim sắc luyện khí tinh ngọc sao dùng hắn lượng chân khí, nếu là chỉ sử dụng hồng sắc luyện khí tinh ngọc cờ N một tháng thời gian mới có thể hoàn thành chân khí rèn luyện, khí cương đoạn chỉ sợ cờ N thời gian 3 tháng mới có thể hoàn thành chân khí rèn luyện. Cứ như vậy vừa đi liền muốn 4 tháng. Đối cái khác võ giả đến nói, 4 tháng thời gian có thể hoàn thành võ thức, khí cương đoạn tu luyện nhanh đến mức để bọn hắn không thể tin được. Nhưng đối Chu Phàm cái kia rất ngắn tuổi thọ mà nói, vẫn còn có chút dài. Đương nhiên nếu là không có kim sắc luyện khí tinh ngọc, Chu Phàm cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi tu luyện, nhưng bây giờ có so hồng sắc luyện khí tinh ngọc tốt hơn kim sắc luyện khí tinh ngọc, hắn liền không nguyện ý dạng này cho hết thời gian. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ hối đoái một chút kim sắc luyện khí tinh ngọc đến rút ngắn chính mình tại võ thức, khí cương đoạn cần thời gian. Nếu có đầy đủ kim sắc luyện khí tinh ngọc, vậy hắn chỉ cần một tháng thời gian liền có thể hoàn thành võ thức, khí cương hai cái đẳng cấp yêu cầu chân khí rèn luyện về sau hắn liền có thể mưu đồ bước vào đạo cảnh chuẩn bị một khi bước vào đạo cảnh, tuổi thọ đạt được lần thứ nhất tăng trưởng, ngược lại cũng không cần gấp gáp như vậy. Những vật này ta vẫn là có lưu một chút hàng tồn. Chu Tiểu Miêu sắc mặt hờ hững nói, liền xem như ngươi lượng chân khí, cũng hẳn là đầy đủ ngươi tại võ thức, khí cương đoạn phân lượng, ngươi nếu làm ớn. Cái kia 6.000 đầu lớn xám trùng một khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. 6.000 đầu lớn xám trùng Chu Phàm có chút nhíu mày nói, cái trước dẫn đạo giả mới thu ta 5.000 đầu lớn xám trùng một khối, ngươi cái này quý. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, chê đắt vậy liền không cần mua, ngươi để trước thuyền tiến 200 mét, ta câu cá chi phí cu nở dê theo tăng lên, thứ này đương nhiên cũng muốn tăng giá. Chu Phàm, Chu Tiểu Miêu không chịu hạ giá, Chu Phàm yên lặng tính ra một cái. Hắn hiện tại chí ít cờ N36 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc mới có thể hoàn thành tu luyện hai cái đẳng cấp tu luyện, nếu như là 6.000 đầu lớn xám trùng giá cả, vậy sẽ phải hết thẻ 216.000 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm khỏe mắt kịch liệt nhảy nhót, hắn thật vất vả kiếm được lớn xám trùng toàn bộ đầu nhập đi đều không đủ.